Lâm Thị Vinh Hoa, chương 378, hôn lễ nhị, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Huyền thật là có thể đem trở về người đều kêu đã trở lại, Lâm Hữu, Lâm Truyền, Lâm Giai, thậm chí là ở trong quân Lâm Cát đều thỉnh giả trở về, nếu không phải Lâm Tín hiện tại trấn thủ biên quan, Giang Lăng không rời đi hắn, Lâm Thanh Huyền còn tưởng đem hắn kêu trở về cấp Ngọc Tân chống lưng đâu. Bên ngoài làm buôn bán Lâm Thị con cháu cũng đều đã trở lại, Lâm Thanh Huyền nói chính mình thanh nhàn, đó là bởi vì sự tình đều gọi bọn hắn làm đi. Thạch Tuệ sớm tới tìm khi cổng lớn liền đứng hai bài cẩm y hoa phục Lâm Thị con cháu, một liêu tất cả đều là Lâm Ngọc Tân cùng thế hệ cùng hậu bối, những cái đó là đón khách mà trong viện người càng nhiều, cơ hồ mỗi một sự kiện đều có một cái con cháu phụ trách liền kêu lên tới hỗ trợ tức phụ đều cắm không thượng thủ. Bát thuốc công vốn là không nghĩ tham dự cái này hôn lễ, có thể thấy được trong tộc có tiền đồ con cháu toàn đi, chỉ có bọn họ này một phòng người ở ăn không ngồi chờ, rốt cuộc cũng nhịn không được dẫn người lại đây. Chờ nhìn đến Lâm Nhuận đều tự mình hỗ trợ tiếp đón, không khỏi mặt tối sầm, thập nhất thúc công sớm đến, đang ngồi ở mặt sau cùng các khách nhân nói chuyện phiếm tống cổ thời gian, nhìn thấy bát thúc công nhịn không được kén ăn cười, khinh miệt liếc đối phương liếc mắt một cái. Lục thúc công âm thầm chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, đứng dậy đi đến lão bát bên người thấp giọng cảnh cáo. Lão bát ngươi nhưng đừng đi chọc Huyền tỷ nhi, nếu là làm gia tộc mất mặt đừng trách ta không niệm tình cảm. Bát thuốc công sắc mặt cứng lại, trầm khuôn mặt ngồi vào bọn họ bên người, đối phía sau tôn tử ghét bỏ phất tay. Còn thất thần làm gì, không phát hiện ngươi đường huynh đệ nhóm đều ở vội sao? Còn không mau đi giúp đỡ tiếp đón, tôn tử nhóm ngơ ngác đi, nhưng ai không biết Lâm cô cô cùng bát thuốc công quan hệ không tốt, từ nàng tình nguyện đem bọn họ từ nơi khác kêu trở về cũng không cho bát thuốc công ra hài tử hỗ trợ liền nhìn ra được một vài. Đại gia cho nhau xử cái ánh mắt liền có hai người lôi kéo bọn họ đi tiền viện cùng các khách nhân ngốc tại cùng nhau, toàn lấy bọn họ đương khách nhân tiếp đón. Lâm Hữu ra tới thấy cũng đương không phát hiện, đám người đi rồi mới bàn tay vung lên nói. Người đã đi vào chủ phố, đem đường huynh đệ nhóm đều kêu trở về, đem đại môn đóng lại. Các huynh đệ lập tức u quát một tiếng, tức khắc tụ có mười mấy người, ghế khách thượng thôi lăng nhấp một ngụm rượu cùng các sư huynh đệ nói. Chúng ta ở tại Lâm phủ cũng không ngắn, tính lên Lâm huyện chủ liền cùng chúng ta muội muội dường như, không bằng chúng ta cũng đi chi viện một vài. Đỗ Tư nghe vậy ánh mắt sáng lên, buông chén rượu cười nói. Này đảo không sai, tổng không thể làm thượng minh kiệt như vậy dễ dàng đem muội muội cưới đi thôi. Thấy Đỗ Tư đều nói như vậy, sớm đã ngo ngoe dục dịch các sư huynh đệ tức khắc một cái kích động sôi nổi đứng lên nói. Chúng ta đây đi chợ Lâm huynh đệ giúp một tay. Này đâu chỉ là giúp một tay a, những người này tài trí không tồi, hiếm lạ cổ quái điểm tử càng là không ít, có bọn họ gia nhập thượng minh kiệt muốn đi đến chính viện đi càng khó. Lâm Hữu mừng rỡ làm cho bọn họ hỗ trợ thủ vệ, rốt cuộc trong nhà trừ bỏ hắn cùng Lâm Giai mấy cái ngoại tài trí đều chẳng ra gì, chỉ sợ ngăn không được thượng minh kiệt bao lâu. Có những người này gia nhập khó khăn trực tiếp từ tam biến tới rồi mười. Góc truyện audio.com. Cho nên Thượng Minh Kiệt ở đại môn chỗ cửa thứ nhất liền ngây người có gần 15 phút mới cởi bỏ đề mục, nhưng mà lại còn không thể vào cửa, đại gia ồn ào lại khó xử không ít, được không ít bao lì xì sau mới cho đi. Nhưng đạo thứ hai môn thủ chính là Lâm Cát cùng Thôi Lăng, hai người khảo văn đề còn không tính, còn khảo võ đề. Trực tiếp đem Thượng Minh Kiệt lăn lộn đến mồ hôi đầy đầu, từng đợt tiếng cười từ nơi này truyền tới nội viện. Các tiểu cô nương đều tò mò duỗi dài cổ ra bên ngoài nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Lần trước Đan Lan tỷ tỷ thành thân không như vậy náo nhiệt a, bọn họ đây là nháo cái gì đâu cười đến như vậy vui vẻ. Lâm Ngọc Tân cũng tò mò, duỗi trường cổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó trộm ngâm uống trà cô cô liếc mắt một cái sau chiêu qua ánh nhạn thấp giọng nói. Người đi xem, Lư Linh mấy người nghe thấy được trong mắt vừa chuyển, cũng đem từng người nha đầu đưa tới, làm các nàng đi xem. Bọn nha đầu là cùng đi, lại là tách ra trở về, cách một lát liền phái một người trở về hội báo, như vậy liền có thể không gián đoạn bá báo, các tiểu cô nương liền cùng thấy hiện trường dường như. Thôi công tử ra một đạo câu đố tân lang quan suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra được kết quả hắn mới muốn vào cửa, Lâm Cát thiếu gia lại ra một đề, làm người bày cái đinh trận, làm hắn đi qua mới tính. Lâm Ngọc Tân mở to hai mắt nhìn, kia muốn như thế nào quá, nha đầu, xì, một tiếng bật cười, nói. Tân lang quan làm người nhặt hai khối mộc khối tới trực tiếp dẫm lên mộc khối quá khứ, chỉ là cửa thứ ba liền không dễ dàng như vậy, Lâm Hữu thiếu gia cảm thấy hắn thượng một quan lấy xảo cho nên làm hắn trước bò lên trên trong viện thụ lại xuống dưới cùng hắn đối thoại. Lâm Thanh Huyền nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới đám hài tử này chơi đến như vậy tàn nhẫn, nhìn thoáng qua đồng hồ cắt sau liền bình tĩnh ngồi. Chỉ cần không lầm giờ lành là được, tân nương từ nơi nào là như vậy hảo cưới. hôm nay cưới đến càng gian nan, hắn mới có thể càng thêm quý trọng. Lâm Thanh Huyền không ngăn cản, Lâm Hữu đám người liền ở khó xử Thượng Minh Kiệt trên đường bôn tẩu, rốt cuộc khó khăn vượt năm ải, chém sáu tướng tới rồi cuối cùng một quan, lại thấy Lâm gia 20 tới vóc dáng đệ bài bài chạm hảo chống đỡ chính viện phòng khách trước. Hiển nhiên, vẫn là không vui hắn đi vào. Thượng Minh Kiệt khóc không ra nước mắt. Lâm huynh, đại cữu huynh, các ngươi còn có gì để? Đi theo Thượng Minh Kiệt phía sau Chu Thông nhịn không được trừng mắt thấp giọng hỏi Lâm Hữu. Lâm Hữu, đừng quên ngươi cũng là phải đón dâu. Lâm Hữu nhướng mày nói, ta cưới lại không phải thượng thị nữ, cho nên hắn không sợ. Chu Thông cùng Thượng Minh Viễn cũng chỉ có thể đồng tình nhìn thoáng qua Thượng Minh Kiệt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Người nén bi thương, dũng cảm thượng đi, giờ lành đều mau tới rồi. Thượng Minh Kiệt chỉ có thể yên lặng tiến lên một bước, ba ba nhìn Lâm Hữu. Lâm Hữu tâm vi nguyễn, nhưng vẫn là sụ mặt ngạnh tâm địa khó xử hắn. Thượng huynh, ta cô nói ngươi hài tử có một nửa muốn tùy họ Lâm, kia vạn nhất đến phiên họ Lâm khi kia hài tử lại không phải ta muội muội sở sinh làm sao bây giờ? Thượng Minh Viễn ngốc hỏi, không phải biểu muội sở sinh, là ai sinh? Lâm Hữu ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn nói, tự nhiên là ngươi thiếp thất, góc chuyện audio.com. Thượng Minh Viễn tưởng nói, Lâm cô cùng Thượng gia ước định cũng không phải là Thượng Minh Kiệt hài tử, mà là Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân hài tử, Lâm Hữu như thế nào có thể như vậy trộm đổi khái niệm đâu. Ai biết Thượng Minh Kiệt đã lanh mồm lanh miệng nói, ta từ đâu ra thiếp thất, ta sẽ không nạp thiếp. Lâm Hữu nhướng mày, quả thực tự nhiên, Lâm Hữu liền cười nói, ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay lời nói. Lời này tự nhiên cũng truyền tới hậu viện, mọi người cực kỳ hâm mộ nhìn Lâm Ngọc Tân, Lâm Ngọc Tân chỉ nao nao, sau đó liền cười cười, rũ xuống đôi mắt vẫn chưa nói chuyện. Ở nàng xem ra, này không phải hẳn là sao? Nàng vốn dĩ liền không nghĩ tới Thượng Minh Kiệt sẽ nạp thiếp, nàng biết Thượng Minh Kiệt cũng không nghĩ tới. Lâm Thanh Huyền lại hơi hơi nhăn lại mày, cảm thấy Lâm Hữu là làm điều thừa, ngược lại cho người ta một loại Lâm gia hùng hổ dọa người cảm giác. Bất quá cũng chỉ là nghĩ nghĩ liền đứng dậy nói. Giờ lành tới rồi, chúng ta đi phía trước đi thôi. Lâm Thanh Huyền đỡ Lâm Ngọc Tân tay đi ra ngoài, Thượng Minh Kiệt đã chờ ở phòng khách chờ cô chất hai cái xuất hiện, hắn liền công cần đứng ở một bên, chờ nhìn đến Lâm Ngọc Tân, đôi mắt một chút liền thẳng. Lâm Thanh Huyền buông ra Lâm Ngọc Tân tay, đi đến ghế trên ngồi xuống, thấy hắn nhìn Lâm Ngọc Tân phát ngốc liền nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Thượng Minh Kiệt hoàn hồn, đỏ mặt bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, cầm đệm hương bồ nha đầu hoảng sợ kinh nghi bất định nhìn cô nãi nãi liếc mắt một cái sau vội vàng đem đệm hương bồ phóng tới Thượng Minh Kiệt trước mặt. Thượng Minh Kiệt đỏ mặt đứng dậy, một lần nữa quỳ tới rồi phổ đoàn thượng. Lâm Ngọc Tân đè nặng tươi cười quỳ gối hắn bên cạnh đệm hương bồ thượng, Thượng Minh Viễn cùng Chu Thông vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, xoay đầu đi không xem hắn ngốc dạng. Chính là Lâm Hữu đều thấy hắn mặt thiêu. Lâm Thanh Huyền vốn dĩ cũng cảm thấy buồn cười, nhưng thấy quỳ gối trước người hài tử tươi cười lại tễ không ra, đây chính là nàng dưỡng 6 năm hài tử A, Lâm Thanh Huyền trên mặt tươi cười chậm rãi thu hồi, không có vâng theo chế độ cũ dặn dò nàng, mà là nói. Người ấu thừa đình huấn, bất luận là phụ thân ngươi, vẫn là ta, đều dạy ngươi muốn hiếu thuận trưởng bối, hiếu ái chị em dâu, hầu hạ ông cô muốn thành tâm, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt lắm, đúng không? Lâm Ngọc Tân thấp thấp mà lên tiếng. Là, hảo hài tử, Lâm Thanh Huyền ánh mắt nhu hòa nhìn nàng nói, nhưng cô hôm nay muốn ngươi nhớ kỹ chính là, ngươi trừ bỏ là thượng gia tức phụ ngoại, cũng là Lâm gia cô nương, ngươi cũng là có huynh đệ tỉ muội, về sau nếu như bị người khi dễ, chính mình đánh không quay về, vậy trở về nói cho cô cùng ngươi các huynh đệ, đều có chúng ta thế ngươi chống lưng. Mọi người nghe được xấu hổ, đây là cô nương xuất giá khi nên có dặn dò sao? Lâm Thanh Huyền lại nhìn về phía Thượng Minh Kiệt nói. Ta biết Ngọc Tân có khi kiều man, nàng nếu là đã làm sai chuyện, làm trưởng phu ngươi muốn đề điểm nàng, nếu là nàng không nghe, ngươi trở về nói cho ta thế ngươi giáo huấn nàng. Thượng Minh Kiệt liền nói, cô yên tâm, biểu muội từ trước đến nay ổn trọng chu đáo, ta chỉ sợ là chính mình làm sai sự chọc nàng sinh khí. Ta dưỡng hài tử chính mình biết, về sau nàng còn muốn ngươi nhiều hơn tương làm. Lâm Thanh Huyền nói, góc chuyện audio.com. Ngươi đừng trách ta ngôn ngữ bất công nàng liền hảo, này thế đạo đối nữ tử vốn là khắc nghiệt quá nhiều, mà ta chỉ có như vậy một cái chất nữ nhi, ta tất nhiên là hy vọng các ngươi phu thê hòa thuận ân ân ái ái, nhưng ta này tâm tổng cũng không yên lòng. Thượng Minh Kiệt liền dập đầu nói, cô yên tâm, tương lai đó là ta chịu ủy khuất cũng sẽ không làm biểu muội chịu ủy khuất, nếu như bằng không, ngài lấy roi chiều ta. Chấm, hảo, Lâm Thanh Huyền đứng dậy đem hắn nâng dậy tới nói, ta tin ngươi lời này. Nàng lại đem Lâm Ngọc Tân nâng dậy tới, đem hai người tay hợp ở bên nhau, cười nói. Hảo, giờ lành mau qua, ra cửa đi, về sau các ngươi muốn lẫn nhau nâng đỡ, cộng tiến cộng lui. Lâm Ngọc Tân hốc mắt ửng đỏ, lui về phía sau một bước, một lần nữa quỳ trên mặt đất cấp Lâm Thanh Huyền khái một cái đầu. Thượng Minh Kiệt vội vàng quỳ gối bên người nàng, cũng cấp Lâm Ngọc Tân khái một cái đầu. Lâm Thanh Huyền hốc mắt cũng ửng đỏ, phất phất tay nói. Hảo, đi thôi, Lâm Hữu lúc này mới tiến lên cõng lên Lâm Ngọc Tân ra cửa. Đi theo Lâm Hữu cùng đi đưa gà nhà mẹ đẻ người đều là thuần một sắc tuổi trẻ con cháu cùng tuổi trẻ tức phụ, không nói cưỡi ngựa quang xe ngựa liền ngồi 9 chiếc. Đi theo của hồi môn vòng Tô Châu thành nửa tòa thành mới tiến thượng ra Tô Châu bá tánh nhìn líu lưỡi. Ai nói Lâm huyện chủ không có huynh đệ, xem này tư thế, về sau ai dám khi dễ nàng. Nhiều như vậy đừng huynh đệ đâu, một người một quyền có thể đem lão hổ đánh chết. Này thượng nhị thiếu gia còn rất đáng thương, nhiều như vậy cữu huynh a, đáng thương cái rắm, như vậy nhiều cữu huynh, một người giúp một phen, hắn liền vụng trộm nhạc a đi. Dù sao từ hôm nay về sau, lại không ai sẽ cảm thấy Lâm Ngọc Tân không huynh đệ, đại gia trong đầu chỉ biết dư lại hôm nay này phần Phật đưa gà đội ngũ cách chương.